Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Cái thứ nhất hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ tiểu đội. 4. Tứ giai cấp thấp yêu thú thi thể. Trong miệng hút lấy khí lạnh người vây quanh. Không biết từ người nào trong miệng truyền ra một đạo thanh âm run rẩy. Lần này lại không người hoài nghi. Cái kia quái vật khổng lồ, chính là một bộ tứ giai cấp thấp yêu thú thi thể. 4 cấp nhiệm vụ, đánh giết một đầu tứ giai cấp thấp hỏa dương sư. Cái này, đây quả thật là hỏa dương sư thi thể. Liền liền cái kia khang nghiệp, cũng bị đầu này quái vật khổng lồ hơi thở nóng bỏng dọa sợ. Dù là đây chỉ là một bộ yêu thú thi thể, thế nhưng là cái kia bên trong thân thể còn lưu lại một chút lực lượng cường đại. Lại là đúng kinh người, hỏa dương sư. Tương truyền là huyền băng lớn vật bên trên một loại khác loại yêu thú. Hắn trời sinh có được hỏa thuộc tính. Cái này cùng huyền băng đại lục băng lực hoặc là nói yêu băng lực tu luyện. Hoàn toàn tương phản, theo lý thuyết trời sinh hỏa thuộc tính yêu thú. Căn bản trưởng thành không đến quá mạnh giai đoạn. Bởi vì huyền băng đại lục phía trên, có thể gia trì hỏa thuộc tính tu luyện đồ vật. Thật sự là quá ít, có thể hỏa dương sư này bất đồng. Cũng không biết nguyên nhân gì, bọn chúng sau trưởng thành, liền có được tứ giai thực lực, mà lại bởi vì hắn thể nội cường hoành hỏa thuộc tính. Tại cùng băng lực người tu luyện chiến đấu thời điểm, sẽ chiếm được không ít tiện nghi. Loại này dị loại yêu thú, chính là một chút chú khí sư yêu nhất, bởi vì bọn hắn có thể từ hỏa dương sư thể nội, để luyện ra một loại gọi là liệt dương sư hỏa, hỏa diễm. Dùng để rèn đúc vũ khí, thực là làm ít công to. Trên thực tế cái này một cái săn giết hỏa dương sư nhiệm vụ. Chính là Hàn Thiết Quân đúc khí doanh phát ra vài. Theo Khang Nghiệp biết, đó là trong đó một tên đạt tới thiên giai cao cấp chú khí sư. Thiếu khuyết một loại đúc khí chi hỏa, lúc này mới ban bố nhiệm vụ. Hàn Thiết Quân đúc khí doanh, vậy coi như là một cái cực kỳ đặc thù trung đội. Bất quá muốn gia nhập cái này trung đội, nhất định phải là một tên chú khí sư, mà bọn hắn doanh trưởng đại nhân, không chỉ có là một tên có được cực mạnh tu vi cường giả, càng là một tên thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Nếu là quân đội, liền khẳng định cần rất nhiều vũ khí, thậm chí là một chút cường hoành áo giáp, cũng là từ đúc khí doanh cung cấp, mà càng là cao giai chú khí sư. Rèn đúc đi ra vũ khí liền càng thêm mạnh mẽ, bởi vậy ai cũng không dám tùy tiện đắc tội cái này đúc khí doanh. Những ý niệm này tại Khang Nghiệp trong óc hiện lên sau đó. Hắn trước tiên vươn tay ra, kiểm nghiệm một phen cái kia hỏa dương sư thể nội liệt hỏa sư lửa. Đợi đến cảm ứng được một màn kia nóng bỏng sau đó. Chính là hài lòng gật gật đầu, đến lúc này. Khang Nghiệp đã sẽ không lại đi xoắn suýt cô âm tiểu đội nhiệm vụ này đến cùng là như thế nào hoàn. Thành, chỉ cần cầm lại nhiệm vụ vật phẩm cần thiết, mặt khác cũng không trọng yếu. Có đầu này hỏa dương sư, còn có hắn thi thể bên trong liệt dương sư hỏa. Khang Nghiệp tin tưởng mình nhất định sẽ làm cho cái kia đúc khí doanh trưởng lau mắt mà nhìn. Chính mình tha thiết ước mơ một kiện thượng phẩm thiên khí. Hẳn là cũng có thể tới tay, nhiệm vụ vật phẩm kiểm nghiệm không sai, 4.000 quân công điểm tích lũy ban thưởng, đã đi vào cô âm tiểu đội trưởng quân bài bên trong. Xin mời kiểm tra và nhận, Khang Nghiệp đầu tiên là nhẹ gật đầu, chợt móc ra một vật, tựa hồ là nhổ làm sau một lát, trực tiếp mở miệng lên tiếng, mà 4.000 quân công điểm tích lũy ban thưởng, cũng là để người vây quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 3, ban thưởng quân công điểm tích lũy cũng bất quá chừng 1.000 thôi. Mà lại nếu là 10 người phân mà nói, đội trưởng cầm đầu to, phân đến tất cả trong tay của người, cũng liền mấy chục điểm tích lũy, mà lại những này bạo băng lực cấp độ các quân sĩ. Liền xem như hoàn thành nhiệm vụ cấp 3, cũng không phải là không có nguy hiểm, có đôi khi nhiệm vụ không có hoàn thành. Ngược lại là tổn thất mấy tên đội viên sự tình, cũng là thường có phát sinh, cũng tỉ như nói ân lập bọn hắn cô âm tiểu đội. Lần này thực là tổn thất nặng nề, chỉnh một chút tổn thất 7 tên đội viên, Mặc dù nói cứ như vậy thiếu đi 7 cái phân quân công điểm tích lũy. Nhưng nếu như một lần nữa mà nói, Tân Lập chỉ sợ tuyệt sẽ không lựa chọn đi Thất Quang Sơn. Hắc hắc, Tân Lập đội trưởng, các ngươi cô âm tiểu đội. Thế nhưng là Hàn Thiết Quân từ trước tới nay, cái thứ nhất hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ tiểu đội A. Chúc mừng, Khang Nghiệp hài lòng thu trên bàn hỏa dương sư thi thể. Nhược Hữu Sở chỉ khen một câu, chỉ bất quá lời này nói ra sau đó, chỉ thấy được Ân Lập tầm mắt, đã sớm chuyển đến nào đó đạo thân ảnh áo trắng trên thân. Cái thứ nhất A, nhìn xem Diệp Băng Ân Lập, cái kia trong đôi mắt phảng phất đều muốn phun ra lửa. Bởi vì hắn biết, chính mình vượt lên trước lấy được cái này thứ nhất, hàm kim lượng chỉ sợ so với người nào đó đến, yếu nhược không ít A, cũng liền thật chỉ là cái đệ nhất thôi. Các ngươi cũng muốn giao tiếp nhiệm vụ sao? Thuận Ân Lập tầm mắt, lúc này Khang Nghiệp, tựa hồ liên tâm tình đều trở nên tốt mấy phần, vẻ mặt ôn hòa đem đầu chuyển đến Diệp Băng bên này. Lần nữa hỏi lên, hôm đó Diệp Băng cùng Ân Lập xác nhận nhiệm vụ thời điểm. Khang Nghiệp đồng thời không ở nơi này, cho nên cũng không biết sắp đến nơi kinh hỉ, chỉ thấy sau một khắc, một kiện óng ánh đồ vật. Đã là ầm vang rơi vào trước mặt hắn trên mặt bàn. Đây là nhiệm vụ của ta bài. Xin mời kiểm tra thực hư một cái. Ngay sau đó một thanh âm truyền vào Khang Nghiệp trong tai. Tại hắn còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Một cái lệnh bài đã là đưa tới trước mặt hắn. 4, 4, vậy mà cũng là 4 cấp nhiệm vụ bài. Sững sờ phía dưới Khang Nghiệp. Sau một khắc cặp mắt kia đều trừng tròn xoe. Phối hợp với cái kia khô cạn gương mặt, càng giống là muốn từ trong hốc mắt trực tiếp lóe ra đến bình thường. Phải biết Khang Nghiệp ngồi lên nhiệm vụ này ghi chép thủ lĩnh vị trí. Đã có mấy năm, nhưng vô luận là hắn tiền nhiệm những cái kia thủ lĩnh. Vẫn là chính hắn tại vị mấy năm thời gian bên trong. Đều chưa từng có nghe qua có người nào tiểu đội, dám xác nhận 4 cấp nhiệm vụ. Bởi vì cái kia 4 cấp nhiệm vụ không phải đánh giết một chút đạt tới tứ giai cấp độ yêu thú. Chính là truy sát một chút bản mệnh băng lực cấp bậc cùng hung cực ác chi đồ. Tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, Hàn Thiết Quân tiểu đội, liền xem như cao cấp tiểu đội trưởng, cũng bất quá giống Ân Lập như vậy nửa chân đạp đến nhập bản mệnh băng lực người tu luyện thôi. Thực lực như vậy xác nhận 4 cấp nhiệm vụ. Đây không phải là chịu chết sao? Cho dù là một chút đô thống cấp bậc cường giả, xác nhận 4 cấp nhiệm vụ cũng phải hào hào cân nhắc một chút. Những cái kia yêu thú cùng hung đồ, cũng sẽ không đến e sợ ngươi Hàn Thiết Quân đô thống thân phận. Gặp được giống nhau là vào chỗ chết là mần đi thế nhưng là ngay tại hôm nay. Ngay tại nhiệm vụ này trong chướng, lại là liên tiếp có 2 cái tiểu đội trưởng. Lấy ra 4 cấp nhiệm vụ bài, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, lại là cỡ nào kinh thế hãi tục, cô âm tiểu đội có thể hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ. Cái kia thì cũng thôi đi, dù sao đây là một cái cao cấp tiểu đội, đội trưởng Ân Lập, càng là rời cái kia bản mệnh băng lực cấp bậc chỉ có khoảng cách nửa bước. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này là cái quỷ gì? Lại là từ đâu xuất hiện? Khang Nghiệp vắt óc suy nghĩ, cũng không có nhớ tới chính mình từ lúc nào gặp qua như thế một cái cao cấp tiểu đội trưởng. Giống như, trước mắt cái này thất đoạn bạo băng lực thiếu niên áo trắng, đã bị hắn xem như một cái cao cấp tiểu đội trưởng. Convert by Lucario, hết chương.